Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 158, tin tưởng rốt cuộc là cái gì? Góc truyện audio.com, một câu đã vạch trần ra tâm tư thiếu niên, quỷ đồng cũng không giấu giếm, đành phải gật đầu một cái, xem như thừa nhận, nàng than nhẹ, lại một lần nữa nói với thiếu niên này, ta tin tưởng ngươi, không phải tin tưởng ngươi có thể khống chế dục vọng của mình. Mà tin tưởng ngươi xem ta là đồng bạn, là bằng hữu, cho nên coi như ngươi khống chế không nổi, cũng sẽ không ăn ta. Mỗi một chữ trong lời nói của nàng, quỷ đồng đều nghe được rất rõ ràng, nhưng mà hợp chúng lại với nhau, hắn vẫn u mê không hiểu rốt cuộc là có ý tứ gì. Vì vậy hỏi như thương, tỷ tỷ, các ngươi lúc nào cũng nói tin tưởng, cái tin tưởng đó cuối cùng là cái gì? Câu hỏi này của hắn khiến cho Như Thương cũng khó đứng vững. Hai người cứ như vậy đứng im lặng đối diện thật lâu. Lúc này nàng mới đi lên hai bước, sau đó kéo qua một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, rồi nói, cái gọi là tin tưởng, thật ra nó là một thứ tồn tại rất kỳ diệu, là một điều thần bí sâu xa. Chấm chấm, nàng vừa nói vừa hồi tưởng lại, đối với hai chữ tin tưởng. Tần Như Thương sống nhiều năm thế này, thật sự mà nói thì đây cũng là lần đầu nhìn thẳng vào nó. Quỷ đồng, nàng khẽ mở miệng, tiếp tục nói, ngươi biết không, thật ra ta cũng không xác định tin tưởng có phải thật sự tồn tại hay không. Vào nhiều năm trước kia, hai chữ này đối với sinh mạng của ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta chỉ làm theo những điều mà cuộc sống đặt ra. Điểm quan trọng nhất chính là không thể dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Có thể giải thích như vậy cũng không được xác thực, phải nói là trước kia ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng bất cứ người nào. Cho dù là gia tộc ta, cùng với người thân của ta, đây là một chủ đề mà Tần Như Thương rất không nguyện ý nhắc tới. Gia tộc Tần Thị đã từng dựa vào sự sinh tồn duy nhất là nàng. Có bao nhiêu lần Bộ Quốc phòng tìm đến nàng? Nàng đều bỏ qua không để ý tới, nàng không muốn trở thành một người nào đó trong tổ chức. Tần Như Thương nàng chỉ muốn làm một nữ nhi thật tốt, cháu gái tốt, và muội muội tốt. Đáng tiếc, khi anh trai ruột của nàng vì phát hiện một tòa hầm mỏ đá kim cương mới nhất ở quốc gia thứ ba thế giới, mà thẳng thừng phản bội gia tộc, thì nàng liền biết trên đời này, cho dù là người thân nhất cũng sẽ có lúc phản bội. Hơn nữa có một số việc không phải bản thân né tránh là có thể bình an vô sự. Cách chương.